Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 123 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1142: Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Phi Thiên Già Xoa phản kháng kịch liệt, thực lực của kẻ địch hình như không có mạnh lắm, không thể ngay lập tức chế ngự được nó. Nhưng mà sau đó lại xảy ra một chuyện lạ. Chẳng biết vì sao, Phi Thiên Già Xoa đột nhiên không còn phản kháng. Sau đó đã bị một luồng lực hút kéo sâu vào bên trong quỷ dụ, đã biến mất không còn tăm hơi. Càng đáng sợ chính là, trong quá trình bị bắt, sự liên hệ giữa hắn và Phi Thiên Già Xoa trở nên mơ hồ một cách nhanh chóng. Sau đó Tần Tang hoàn toàn mất đi cảm ứng đối với Phi Thiên Già Xoa. Sự liên kết giữa hắn và Phi Thiên Già Xoa được xây dựng ở trên ấn ký thần hồn bên trong cơ thể nó. Điều này chứng tỏ ấn ký thần hồn của hắn đã bị đối phương che đậy hoặc xóa mất. Vụ việc lần này xảy ra quá đột ngột. Tần Tang bất ngờ, không có kịp đề phòng, thông qua Phi Thiên Già Xoa cảm nhận được một cái bóng mơ hồ, ngay cả bộ mặt kẻ địch cũng không có thấy rõ. Tần Tang phát hiện dị thường, ngay lập tức toàn bộ chạy đến cứu viện, nhưng mà vẫn chậm một bước. Phi Thiên Già Xoa bị kéo vào sâu trong quỷ dụ, biến mất không còn thấy nữa. Nơi đây trống không, hoàn toàn tĩnh lặng. Là cái thứ gì núp trong bóng tối? Mặt mũi của Tần Tang tràn ngập tức giận. Hắn và Phi Thiên Già Xoa chia nhau dò xét, xác định nơi này chỉ có quan hồn thực lực không mạnh lắm. Nào ngờ ở bên trong quỷ dụ còn ẩn giấu cái thứ gì đó bí mật thăm dò bọn họ, cướp đi Phi Thiên Già Xoa. Con quỷ vật này không chỉ là biết ẩn nấp và tập kích, mà còn biết nhắm vào ấn ký thần hồn của hắn, chứng tỏ linh trí rất cao, khác xa với các con quan hồn kia. Vì sao mà trong quỷ địa lại còn nuôi ra một loại dị loại như vậy chứ? Ngoại trừ hắn, trong tu tiên giới hẳn không thể có người thứ hai xuyên qua được cửu u ma quả đi đến đây. Mặc dù có thần hồn cổ tu, nhưng từ lâu đã bị năm tháng vô tận mài mòn cái thần trí, biến thành quan hồn ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ lại có quan hồn xảy ra cái dị biến? Tần Tang đảo mắt, nhìn chầm chầm phương hướng Phi Thiên Già Xoa biến mất, lấy ra thập phương diêm la phiên, dùng tốc độ nhanh nhất để mà đuổi theo. Tất cả những dấu hiệu đều cho thấy thực lực của đối phương không cao, thế nhưng thủ đoạn rất là kỳ dị. Theo tu vi của hắn càng ngày càng tăng, tác dụng của Phi Thiên Già Xoa sẽ ngày càng nhỏ, nhưng mà hiện tại kết đan sơ kỳ dù sao vẫn là một trợ lực mạnh mẽ. Tần Tang chẳng thể nào để cho nó bị cướp đi một cách nhạt nhẽo như vậy. Lúc mà Tần Tang ra lệnh Phi Thiên Già Xoa dò đường đã dự đoán qua vài loại tình huống. Nếu có quỷ dương tài nghệ không bằng người thì cũng không nói gì nhiều, thẳng thắn từ bỏ Phi Thiên Già Xoa trốn khỏi nơi đây. Nếu thực lực kẻ địch có hạn, dựa vào tốc độ bay của hắn có thể nhanh chóng tiếp ứng. Nhưng mà dạng dạng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh này. Một con luyện thi cảnh giới kim đan như là Phi Thiên Già Xoa là loại chỉ gặp chứ không thể cầu. Cho dù là quỷ tu tinh thông luyện thi cũng phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể luyện được thành một con như vậy. Tần Tang còn dự định đi sâu vào trong pháp môn quỷ tu, tiếp tục nâng cao sức mạnh của Phi Thiên Già Xoa, không ngờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Phi Thiên Già Xoa từng chịu thương nặng vẫn chưa có khôi phục hoàn toàn, thực lực có hạn. Nếu như kẻ địch quá mạnh, Phi Thiên Già Xoa e rằng vừa tiến vào quỷ địa không có cơ hội phản kháng, bị bắt mất rồi. Hiện tại kẻ địch làm ra những cái hành động như vậy chứng tỏ thực lực của nó không hề cao, có thể vừa khéo khắc chế được luyện thi. Cho nên Tần Tang không sợ, vẫn tiếp tục truy sát. Hắn hoài nghi kẻ địch, hao tâm tổn sức bắt đi Phi Thiên Già Xoa, lại còn cực khổ che lấp ấn ký thần hồn, hẳn sẽ không phế bỏ nó. Có khả năng là vì vừa ý với bộ thần xác kia. Đối thủ 8 phần 10 cũng là cô hồn giả quỷ. Nếu như tu vi của mình không cao, chẳng phải người bị đoạt xác chính là mình sao? Nghĩ đến đây, Tần Tang càng tức hơn. Rất nhanh sau đó, hắn dừng lại một chỗ bị cắt đứt ấn ký thần hồn, quan sát trái phải. Vẫn không có phát hiện ra điều gì, kẻ địch rất là ranh mãnh, không hề để lại dấu vết. Tần Tang đành phải chọn một phương hướng tiếp tục lao đi, cuối cùng đến trước vách đá treo leo, hoàn toàn mất tung mất tích của đối phương. Địch thủ không những là cẩn thận mà còn giỏi ẩn nấp. Tần Tàng không phát hiện bất cứ cái thứ gì khác thường. Ngay cả mặt của tên đó cũng không thấy, đã bị cướp mất đại tướng đắc lực rồi. Tần Tàng không cam lòng bỏ cuộc như vậy, trong lòng quyết tâm bắt đầu rà soát quỷ địa. Đoạn thời gian tiếp theo, độn quang chói mắt xuyên qua xuyên lại giữa quỷ dụ, trắng trợn tìm kiếm. Tần Tàng gần như sớ tung cả quỷ địa, ngay cả vách đá treo leo ở biên giới cũng cẩn thận rà soát một lần. Tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng không có thu hoạch được gì. Phi Thiên Dạ Xoa cứ như bốc hơi khỏi đây vậy. Cho dù là Tần Tàng kích thích ấn ký thần hồn ra sao, đều giống như đá chìm biển lớn, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Không thể cứ tiêu hao thời gian chỗ này như vậy được. Tần Tàng đứng lối ra quỷ địa, nhìn chăm chú từng lớp quỷ dụ có một chút tiếc nuối. Cửu U Ma Quả còn chưa tới tay đã mất đi một tên đại tướng. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, bắt buộc phải rời khỏi nơi này đi đến Thiên Tháp. Nếu Thiên Mục Điệp là đệ tam biến thì tốt rồi. Dưới Thiên Mục Điệp mọi yêu ma quỷ quái đều không còn chỗ nấp. Có gan, ngươi đi qua được Cửu U Ma Quả mà thoát khỏi đây đi, bằng không đợi lần sau ta trở lại, chắc chắn sẽ chộp được ngươi. Tần Tàng khẽ nói, cũng chỉ có thể lấy một câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn để mà an ủi mình. Chương 1143, sống đi ra. Bị lớp quỷ dụ dày đặc bao vây lấy, Tần Tàng cũng bất lực. Mặc dù hắn có thi đan nhưng mà rốt cuộc cũng không phải là một tà tu chân chính, ở trong quỷ dụ vẫn bị hạn chế linh giác. Đối thủ lại có thể đi về tự nhiên, dựa vào độn thuộc kỳ dị của nó, cho dù theo ngay phía sau lưng, hắn cũng e rằng không có phát hiện ra được. Đáng tiếc, Thiên Mục Điệp rơi vào cái trạng thái ngủ say do biến dị, chậm trễ thời gian lột xác, vẫn chưa thể hoàn toàn đạt được đệ tam biến. Nếu không thì Tần Tàng có thể dễ dàng nhìn thấu từ lâu rồi. Bên trong quỷ dụ xuất hiện từng làn sóng kịch liệt, quan hồn giọt ra đen thui một mảnh. Đây đều là quan hồn bị kinh động trong suốt thời gian hắn đi tìm kiếm Phi Thiên Dạ Xoa. Cút! Tần Tàng hờ hững lạnh giọng quát lên một tiếng. Gió mạnh nổi lên, chân nguyên cuồn cuộn hóa thành một vệt hồng quang quất bay những cái tên quan hồn kia. Tần Tàng nhìn lại quỷ địa một lúc, xóa đi cái dấu vết của bản thân, chân nguyên trên người thu lại, khoác lên quả tráo, lách mình đi tới trước ma quả. Sau khi mà Tần Tàng rời đi, quan hồn mất đi mục tiêu, dần dần yên tĩnh lại. Quỷ địa lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, gợn sóng quỷ dụ trở nên phẳng lặng, chậm chậm lưu động dường như không có khác trước là bao. Xuyên qua ma quả, trở lại lối vào hẻm núi. Tần Tàng xoay người, đứng một hồi rồi mới gọi ra Tầm Mập lặng yên rời khỏi nơi đây. Sau khi đi ra khe núi, Tần Tàng không có quay lại đường cũ mà bí mật đến hồ Tử Tinh, thử xem có trộm thêm một miếng tử tinh về cho Tầm Mập được hay không. Nào ngờ, chưa có đến gần hồ Tử Tinh, Tần Tàng đã cảm nhận được một cái luồng khí tức cường đại đang quanh quẩn xung quanh nơi đó, khiến cho hắn rợn cả tóc gáy. Tần Tàng cả kinh, không dám tiếp tục tới gần, cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Đầu lĩnh hung thú đã bị kinh động rồi, tự mình đến canh chừng. Có vẻ như còn kéo theo cả một bầy tới, số lượng hung thú xung quanh hồ nhỏ đã nhiều gấp mười mấy lần. Xem ra tạm thời không thể nghĩ đến tử tinh được rồi. Chỉ có hai miếng này thôi, mày ăn tiết kiệm một chút đi. Tần Tàng liếc nhìn Tầm Mập, thấy nó lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Việc không thể làm, Tần Tàng đành phải rút lui. Hắn trở lại dưới chân vách đá, tìm được cái vị trí bản thân từng đáp xuống, thuận theo đường cũ leo lên. Trong lúc trở về, Tần Tàng ghé ngang qua cái nơi xuất hiện thượng cổ thần đài. Chỗ đó đã trở thành bình địa, không còn để lại một chút dấu vết nào. Cái trận hỗn chiến ở tòa thạch điện thứ nhất còn chưa bình phục, Tần Tàng quyết định đi vòng lui sau hẻm núi của Tử Tinh Điều, dễ dàng xuyên qua. Sau đó rời khỏi tuyệt địa xương tím. Rời khỏi cái vùng xương độc, Tầm Mập thu hồi tịch độc giáp, thoát một cái đã vào trong trùng lâu, ôm yêu đan nằm ngáy dù dù. Đoạn đường này nhờ nó chống xương độc, nó đã sắp héo mòn luôn rồi. Không còn xương độc, tâm mập trở nên sáng rõ thông suốt, tâm tình của Tàng Tàng cũng nhẹ đi mấy phần. Đương nhiên cái việc này không có nghĩa là bên ngoài an toàn hơn tuyệt đối xương tím. Ở đây không những phải tránh né đủ loại hung thú mà còn phải dè chừng những kẻ tu tiên khác. Thiên tháp ở phía bắc, trong rừng rậm tràn ngập nguy hiểm, chỉ bằng là thuận theo đường cũ trở lại, sau đó xuyên qua cánh đồng quang đi đến thiên tháp. Tần Tàng chọn xong tuyến đường, nhận rõ phương hướng mới sóng vai cùng sông đầu hóng tiến vào rừng rậm, bóng hình biến mất trong lùm cây. Trong khe núi, ma quả lơ lửng dường như là vĩnh viễn không bao giờ bị dập tắt. Kể từ lúc Tần Tàng rời đi qua không biết bao lâu, trong làn khói độc truyền đến một làn sóng gợn, sau đó dần dần xuất hiện một bóng người đang chậm chậm đi tới. Bên ngoài cơ thể của gã không phát hiện ra được bất kỳ cái dòng bảo hộ nào, nhưng mà lại có thể di chuyển tự nhiên giữa làn khói độc. Xương độc rơi xuống trên người của gã liền bị nhẹ nhàng đẩy ra, không cách nào mà xâm nhập được. Nơi này là khu vực sâu trong tuyệt địa xương tím, xương độc vô cùng mạnh, vậy mà người này có thể ung dung như vậy. Nếu không phải bên người mang theo tịch độc chí bảo thì tu vi hẳn là rất cao. Người này dần đi ra khỏi cái vùng xương độc, khuôn mặt cũng được hiển lộ. Nhìn bề ngoài trong gã chỉ khoảng 40-50, thân hình cao lớn, khí chất có sự khác biệt so với diện mạo. Tuổi đời không chỉ ngang đó, hai mắt thâm trầm làm cho người ta nhìn thấy liền phát run. Lúc mà nhìn thấy cửu u ma quả, ánh mắt của gã trở nên vô cùng cuồng nhiệt, si mê. Lần này, lão phu không tin, không có chế phục được ngươi. Gã tự lẩm bẩm một mình, nhưng mà lời vừa mới nói ra được một nửa, vẻ mặt chợt biến, sau đó thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Gã ẩn nấp cơ thể, ánh mắt quét ngang qua hẻm núi, cuối cùng nhìn chăm chú vào cái khe hở giữa ma quả và vách núi. Chỉ vài giây sau, trên gương mặt của gã lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Làm sao có thể chứ? Gã rống to ở trong lòng, mặt đầy vẻ không tin. Ngay cả ta cũng không có chống lại được sự ăn mòn, làm thế nào mà có người xuyên qua được khe núi? Không đúng, hắn không chỉ tiến vào được mà còn có thể sống đi ra được. Chương 1144, thất bại. Đã tới gần ma quả, phát động bí pháp cẩn thận quan sát. Mặc dù đối phương cực kỳ thận trọng, sau khi mà rời khỏi đã xóa đi dấu vết, nhưng mà không cách nào thoát được ánh mắt của gã, đều bị phát hiện. Trước đây ta từng nghĩ rất nhiều cách cũng không làm gì được, còn suýt nữa đã bị ma quả đốt người rồi. Cho dù là những lão quỷ nguyên anh hậu kỳ đi nữa, tới đây cũng phải chịu bó tay thôi. Rốt cuộc người này là ai? Lần này chỉ có hai cao thủ nguyên anh hậu kỳ tiến vào thất sát điện. Ma chủ và đại du chúc đều đi vào thiên tháp, không rõ tung tích. Tu vi của lão ma khác cao nhất cũng chỉ ngang với ta, trừ phi trong người có bí bảo thượng cổ thôi, hoặc là tu luyện một loại ma công đặc thù nào đó thì mới có thể làm được chuyện này. Lai lịch của ma quả không tầm thường, lại là không phải do trời đất quẩn nhưỡng mà là thuộc về thần thông cổ ma. Nếu như tu luyện một loại giống như là ma công thượng cổ thì có lẽ có khả năng. Nội tình của những lão bất tử này ta đều rõ mồn một, chẳng lẽ có cái gì ta đã bỏ sót sao? Màu đen trong con ngươi của gã rút đi, khôi phục lại bình thường, đi qua suy đoán thân phận của đối phương. Chẳng lẽ ma quả đã xảy ra dị biến, sức mạnh bị giảm bớt sao? Gã kinh ngạc, ngờ vực, đột nhiên nghiêng mình đến gần ma quả. Khi mà tiến vào phạm vi bao phủ của lực lượng ma quả, trên người gã bỗng xuất hiện một cái tầng quả diễm màu xanh, trông mỏng manh, cực kỳ kiên cố, giống như một màn trắng bảo hộ. Dưới sự che chở của tầng lửa màu xanh, gã nhấc chân tiến về phía trước, từng bước đến gần bản thể của ma quả. Nào ngờ, vừa tiến vào phạm vi của lực lượng ma quả, ánh mắt của gã đột nhiên đã sạm đi, hai mắt vô thần. Ngay sau đó, trên mặt của gã lộ ra một sự mê man, hình như sắp đánh mất thần trí. Đúng lúc này, gã dùng sức để mà cắn đầu lưỡi, cơn đau nhức nhối khiến cho gã bừng tỉnh, cả người lập tức bay ngược về phía sau, hốt hoảng tránh thoát. Gã rời xa khỏi ma quả, thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Quy lực của ma quả không hề thay đổi, lực lượng bản nguyên còn chưa bùng phát, đã khiến cho gã suýt xa vào rồi. Sự quỷ dị và đáng sợ từ thủ đoạn của ma tu thượng cổ không phải là thứ mà người đời sau có thể dè chừng được. Tu vi cao như mình, không cách nào mà chống đỡ, kẻ thần bí kia đã làm thế nào vậy chứ? Gã lắc đầu, nhìn chăm chú vào bản thể của ma quả. Mặc kệ đi, trước tiên cứ thử thuần phục ma quả đã. Cho dù là bảo vật bên trong bị người nhanh chân đến chiếm trước, thì chỉ cần có thể thuần phục được ma quả thôi. Việc xưng bá Thương Lãng Hải nằm trong lòng bàn tay của lão phù. Nói không chắc, còn có khả năng đột phá quá thần. Đến khi đó, còn bảo vật nào mà không chiếm được nữa chứ? Gã nghĩ xong tất cả, rồi mới khoanh chân ngồi xuống cách cửu u ma quả một đoạn. Chỉ thấy mi tâm của gã ban đầu có ánh sáng lấp lóe, sau đó lại là một luồng quả diễm màu xanh bay ra từ mi tâm, lơ lửng trước mặt của gã. Đám lửa xanh này long lanh, óng ánh, trôi nổi giữa hư không, nhẹ nhàng lay động, vô cùng xinh đẹp. Có vẻ như gã cũng không có nhẹ nhõm chút nào khi mà duy trì cái ngọn lửa xanh này, sắc mặt đỏ bừng, hai bên tóc mai nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Đi! Gã khẽ hô lên một tiếng, thôi thúc thần thức. Ngọn lửa xanh lay động, chợt lướt nhẹ đến gần bản thể của ma quả. Gã mở to mắt, tràn đầy hy vọng nhìn nó. Ngọn lửa màu xanh thành công, rút ngắn được khoảng cách, trôi về phía bản thể của ma quả. Nhìn thấy nó không có bị tan rã, bởi sự ảnh hưởng từ khí tức của ma quả, gã mừng rỡ trông thấy. Ngọn lửa xanh lơ lửng trước bản thể của ma quả, dao động ngày càng rõ. Gã thấy thế, trong lòng biết được càng kéo dài thì ngọn lửa xanh sẽ không có chịu đựng nổi áp lực từ ma quả. Vì vậy, lập tức vận chuyển công pháp thử thu phục ma quả. Gã biến đổi ấn quyết liên tục, tùy theo đó, từ trong cái đám lửa xanh xuất hiện một cái lực hút cực lớn nhắm ngay ma quả. Muốn dẫn một luồng ma quả ra để cho lửa xanh chiếm đoạt. Công pháp nổi lên hiệu quả, ma quả không có bị chọc giận, có một nhúm lửa hình như thật sự rời đi khỏi bản thể, sắp bị lửa xanh hấp dẫn trôi qua. Trên mặt gã lộ ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Theo sự tiến gần của ma quả, lửa xanh dao động càng mãnh liệt hơn, ngọn lửa co rúm lại, như là e sợ trốn tránh cái gì đó. Gã kinh hãi, vội vã thu thúc toàn bộ thần thức duy trì lửa xanh. Nào ngờ cái đám lửa xanh đột nhiên bất ngờ nổ tung. Như pháo hoa nở rộ, lửa xanh hoàn toàn đã dở dụng. Cái mảnh vỡ tựa như những cái đốm lửa nhỏ tiêu tan giữa không trung lộng lẫy. Nhúm ma quả kia lập tức quay trở về vị trí cũ, bản thể của ma quả vẫn nguyên vẹn. Trong cùng thời gian đó còn có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay khoảnh khắc mà ngọn lửa xanh bị nổ tung, gã đột nhiên hét to lên một tiếng, ngã nhào ra đất, hai tay ôm lấy đầu, thân hình cuộn tròn, không ngừng run rẩy, gánh chịu thống khổ cực lớn. Một lát sau, gã mới ngồi dậy, tóc tai bù xù, hai con mắt đỏ bừng, thất khiếu chảy ra máu tươi. Trên người của gã dính đầy tro bụi cực kỳ chật vật. Mặc kệ những cái thứ này, gã dỗ dàng nhập định điều tức. Mãi một lúc lâu sau mới bình ổn được hơi thở, chậm rãi mở mắt ra. Vẫn không được, trừ phi có thể tìm được càng nhiều linh quả, tiếp tục tăng cường mồi lửa. Linh quả ngang cấp này đã hiếm thấy rồi, trước đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể nhận được đầu mối. Gã thở dài, lại thất bại. Lửa xanh vậy mà lại e sợ ma quả như vậy, còn chưa đụng đến mồi lửa đã tự bạo rồi. Gã càng không có dám nghĩ đến việc trực tiếp vận chuyển công pháp cô động ma quả thành mồi lửa. Chỉ sợ là bí pháp còn chưa kết thúc, gã đã dẫn lửa thiêu thân trước rồi. Chương 1145, đỏ rực. Sau đó, gã lại thử thêm vài lần nữa, mỗi lần đều thất bại. Cuối cùng, gã cũng phải từ bỏ, đứng lên tầm mắt vừa chuyển, rơi xuống khe hở bên cạnh ma quả, ánh mắt lấp lóe. Kẻ kia, rốt cuộc là đã dùng cái biện pháp gì để có thể chống lại được lực lượng của ma quả, còn đi xuyên qua nó, nếu như ta có thể chiếm được. Bên ngoài có ma quả chặn đường, cấm chế bên trong chắc hẳn càng đáng sợ hơn. Hắn chắc chắn vẫn chưa có lấy được bảo vật. Giả lại, nhìn thấy cái loại ma quả đỉnh cấp này, chẳng lẽ hắn không động tâm sao? Rất có khả năng sẽ quay lại nơi đây. Ánh mắt của gã đột nhiên sáng lên, sau đó cẩn thận xóa đi dấu vết của bản thân lưu lại, thân hình tan vào hư không. Xung quanh hẻm núi dần dần yên tĩnh lại, ma quả chập chờn, xương độc bồng bềnh. Ở rìa rừng rậm, từ sau cổ thụ lóe lên bóng hình của Tần Tang, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía cánh đồng quan. Lúc này hắn đã thay đổi một bộ trang phục khác, ngay cái đấu bồng cũng không có đội. Thôi Cát và Hạng Nghĩa còn chưa chết ngày nào thì ngày đó hắn không thể lộ diện dưới thân phận của Thanh Phong đạo trưởng được. Hắn không sợ Thôi Cát, nhưng mà lại e ngại địa vị của Hạng Nghĩa quá lớn, huy động tay chân ở dưới trướng ám hại mình. Đám người của Hạng Nghĩa đã sớm rời khỏi nơi đây, Tần Tang cũng không biết đâu để mà tìm bọn chúng, vẫn cứ làm xong việc của mình là tốt hơn. Cánh đồng quang bát ngát, không một bóng người, Tần Tang dọc theo rìa rừng rậm lao về phía sơn mạch. Không bao lâu sau, hắn đi đến trước một ngọn núi. Cái ngọn núi này không có cao lắm, nhưng mà lại kéo dài liên miên, hoàn toàn chắn mất cái rừng rậm và cánh đồng quang. Nó giống như là một bức tường cao tạo thành một cái lằn ranh rõ ràng. Từ ngọn núi này phóng tầm mắt về sau, chỉ thấy từng dãy núi nhấp nhô, ẩn chứa vô vàn bí cảnh, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Có một vài khu vực, thậm chí còn nổi danh không kém tuyệt địa Sương Tím. Ở những cái nơi như thế này, tịch độc giáp không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào chính Tần Tang tự hành động cẩn thận mà thôi. Thiên tháp tọa lạc sau dãy núi, vượt qua vài ngọn núi đã có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Từ đây đi thiên tháp không có con đường cố định, nhưng mà một số nơi nguy hiểm vẫn có thể chủ động tránh được. Tần Tang lấy ra bản đồ sơ lược, xác định vị trí của mình, phát hiện từ vị trí này vào núi cũng là một lựa chọn khá ổn. Lập xong cái lộ trình, liền bắt đầu khởi hành. Đường núi gập ghềnh, đá nhọn lởm chởm, thế núi hiểm yếu, vì thận trọng Tần Tang quyết định không phi hành. Mặc dù trên bản đồ có ghi chú, nhưng mà địa hình nơi đây không phải là luôn luôn như vậy. Ví dụ như hang ổ của hung thú, mỗi lần đều sẽ khác lần trước. Giữa hung thú cũng không có thiếu tàn sát lẫn nhau, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ lọt vào lãnh địa của chúng dễ như trở bàn tay. Số lượng tu sĩ chết dưới miệng của hung thú không hề ít hơn cái lượng người bị lạc trong cấm chế bí cảnh. Sông đầu hóng đi song song với Tần Tang giúp hắn cảnh giới, sự nhạy bén của nó về hung thú cao hơn Tần Tang rất nhiều. Thời gian trôi qua, Tần Tang rốt cuộc lên được đỉnh núi, nghiêng thân nắp phía sau một bãi đá, quan sát con đường phía trước. Hắn chọn đường vắng mà đi, dọc đường lên núi, hiếm thấy dấu chân người qua lại. Khu rừng ở phía trước thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh, không một bóng người. Phóng tầm mắt, sau núi còn có nhiều ngọn núi cao hơn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn và sông Đào Hóng nhanh chân xuống núi, xuyên qua dòng sông, lại tiếp tục leo núi, cứ như thế đi một mạch vượt qua ba ngọn. Rốt cuộc cũng đã thấy được rồi. Tần Tang đứng trên đỉnh núi, không hề chớp mắt ngắm nhìn cái dãy núi sau biển mây, tự lẩm bẩm. Ở cuối tầm mắt, sâu trong làn mây có một tòa tháp cao ngất, như ẩn như hiện. Ở cuối đường chân trời chiếu rọi sắc vàng lóng lánh, phản phất như có mặt trời đang ở phía dưới. Mây trôi lững lờ, biến ảo không ngừng, hơn nữa do khoảng cách còn khá xa, cho nên Tần Tang chỉ có thể nhìn thấy lưng chừng thiên tháp, đỉnh tháp đẩn trong làn mây cao vút. Giữa cái dần sáng vàng rực, xung quanh thiên tháp hình như còn có vô vàn tường cầm thủy thú vần quanh, bày ra cảnh tượng tuyệt nhất của tiên gia, khiến cho Tần Tang nhìn không chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía biển mây trên cao. Chính mình thật sự đã ngã từ trên đó xuống sao? Trong lòng nghi hoặc, Tần Tang ngóng nhìn một hồi lâu, ngoại trừ mây trôi mờ mịt, không có thấy cái gì cả. Khó trách tu sĩ ở phía dưới thiền tháp vào lúc đó lại nghĩ hắn là một bộ thi thể. Đi thôi. Tần Tang thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ đầu sông Đào Hóng, tiếp tục chạy đi. Một con sông lớn cắt ngang giữa hai ngọn núi, nước sông chảy xiết đập vào hai bên vách núi, bắn lên bọt nước trắng xóa. Hai bên vách đá cũng có thác nước đổ xuống, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang vọng khắp núi, che đi những âm thanh khác. Lúc này Tần Tang và sông Đào Hóng đang ẩn thân trong bụi cỏ, ngửa đầu nhìn về phía vách đá ẩm ướt, không có dám phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Bọt nước bắn lên từ thác nước tạo thành sương mù, cũng giúp cho họ có thể dễ dàng che giấu bản thân. Thứ bọn họ đang nhìn chăm chú là cái đường khe nứt nằm giữa vách đá dựng đứng, bên trong đôi khi sẽ có tiên hạc lông trắng đuôi đỏ bất chợt bay ra, vòng quanh bên ngoài một hồi rồi mới trở về khe đá. Ở chỗ đứng của Thành Tang có thể nhìn thấy một ít cảnh tượng bên trong khe nước đó. Bên trong khe đá này thường sẽ có khoảng mười mấy con tiên hạc, mỗi một con đều có dáng vẻ giống nhau. Chương 1146, trèo lên vách núi. Tiên hạc lúc mà trưởng thành, nếu tính cả đuôi thì có thể dài một trượng. Tần Tang nhận ra cái loại tiên hạc này tên là hồng dĩ hạc, là một loại hung thú chỉ có trong thất sát điện. Tính cách táo bạo, móng vuốt sắc bén như kiếm. Đừng có nhìn hình thể thon dài trông có vẻ kém những con mãnh thú khác, thân xác của chúng nó thật ra rất mạnh mẽ. Việc đối mặt với một đám hồng dĩ hạc, ngay cả tu sĩ kết đan hậu kỳ vừa nghe qua cũng đã chạy mất rồi. Hồng dĩ hạc thích bóng râm, thường là ngủ dưới cổ thụ, xây ổ giữa những cái tàn cây rậm rạp. Một đám hồng dĩ hạc có thể chiếm giữ cả một vùng rừng núi rộng lớn. Bởi vì hang ổ bị che khuất, cho nên có rất nhiều tu tiên giả lỡ mà xông vào cái địa bàn của bọn chúng. Kỳ lạ, cái đám hồng dĩ hạc này lại ở trong khe đá, nơi chúng nó ghét nhất. Lúc đầu, Tần Tang chưa có kịp quan sát, suýt tí nữa đã bị hồng dĩ hạc phát hiện, dỗ dã trốn đi. Những người khác nhìn thấy hồng dĩ hạc nhiều như vậy đã chạy mất dép rồi. Cũng chỉ có người tài cao gan lớn như là Tần Tang mới dám mạo hiểm tiến lại gần. Phát hiện ra nguyên nhân bọn chúng dừng chân ở đây. Có một sợi cây mây già cắm rễ sâu trong khe đá, bám vào vách núi phát triển. Trên cành dây leo có treo toàn ten mấy cái quả màu đỏ rực. Tần Tang nghĩ không có ra đây là loại linh quả gì, nhưng mà có thể hấp dẫn được cả một tộc hồng dĩ hạc đến đây thì chắc chắn không phải là loại quả bình thường. Tần Tang ngay lập tức đánh chủ ý, mang theo sông đầu hống ẩn nấp gần đó, quan sát xem có thể cướp được linh quả hay không. Nếu như gặp phải bí cảnh bị cấm chế cổ bao vây, cần phải tốn thời gian phá giải, dù bảo vật có tốt đến mấy cũng sẽ không dừng lại, chắc chắn phóng một mạch đến thiên tháp rồi. Còn cướp linh quả thì chỉ cần giật một phát liền chạy thôi, sẽ không có lãng phí quá nhiều thời gian. Giả lại, hắn vừa khéo quen thuộc một ít tập tính của hồng dĩ hạc, có biện pháp thoát được bọn chúng. Những cái quả đỏ kia trong vụ người như vậy không hái xuống, thật là có lỗi với bản thân đã đến một chuyến này. Bên trong thất sắc điện có rất nhiều nơi mọc linh quả, linh dược, nhưng mà hầu hết hoặc là từng tầng cấm chế, hoặc có hung thú thủ hộ. Muốn hái được phải xem thực lực người thế nào. Có thể bắt gặp cơ hội hiếm có thế này, bỏ qua không lấy lại được nữa đâu. Bất luận linh quả có tác dụng hay không, đã chín hay chưa, cứ lấy đến tay sẽ không sai đâu. Tần Tang lặng yên lui về phía sau, quan sát địa hình xung quanh xong, trở lại chỗ cũ, dặn dò xong rồi hóng vài câu, dỡ lại cái trò cũ, để cho nó đi ra ngoài du địch. Tần Tang quá quen với quá trình này rồi, ý vào độn thuật làm săn làm bẫy. Sông đầu hống rất không tình nguyện, cái đám hồng dĩ hạc này rõ ràng mạnh hơn hung thú ở dưới đáy vực rất nhiều. Nếu như bị hồng dĩ hạc mà túm lấy, chắc chắn đập chiếu ở đây luôn. Lúc trốn, chạy xuống sông đi, bọn chúng không có tìm thấy được mày đâu. Sau đó hội hợp ở hạ lưu, chờ tao tra được đây là cái loại linh quả gì, sẽ chia cho mày một quả. Tần Tang nhỏ giọng hứa hẹn. Sông đầu hống dí cái đầu lông xù của mình đến trước mặt của Tần Tang, hai con người một trái một phải nhìn Tần Tang chầm chầm. Nó đang vô cùng nghi là cái người này có phải lại lừa nó không vậy. Từ lúc bị cái tên này bắt đi, nó liền bị xem như là cu ly, việc gì mà nặng nhọc bẩn thỉu đều là nó làm, lại còn không có chia được đồ tốt, địa vị còn không bằng cái con sâu mập hết ăn lại ngủ kia. Nếu không phải người này từng thề sẽ trả tự do cho nó đã sớm bãi công rồi. Tần Tang trừng ngược lại nói, mày không sợ đó là độc quả sẽ độc chết mày sao? Hung thú ở đây đều không phải là bình thường, mày cũng muốn biến thành bọn chúng thì cứ việc ăn đi. Sông đầu hống nhớ lại trận loạn chiến ở trong tuyệt địa xương tiến, rụt đầu lại nhảy một cái ra khỏi lùm cây. Thân hình mạnh mẽ của nó nhảy mắt nhào đến vách đá, móng vuốt găm sâu vào đá, sau đó bay giọt lên. Cùng lúc đó, hồng dĩ hạc ở trong khe đá phát hiện sông đầu hống kêu lên chói tai. Vài con hồng dĩ hạc trưởng thành xông ra khe đá, nhanh như chớp lao xuống, cuồng phong đập vào trong mặt. Hồng Dĩ Hạc khí thế kinh người, móng vuốt sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh. Song đầu hống không có dám sơ suất, thân ảnh thoáng qua đã chia thành vài đạo hư ảnh, thoát một cái lao đi khắp hướng trong vách núi, nhưng mà mục tiêu đều là nhất trí. Trong lúc nhất thời, Hồng Dĩ Hạc không có phát hiện ra được thật giả, bèn chia binh bay đi ngăn cản từng hư ảnh. Trong lúc bị sông đầu hống hấp dẫn, ở nơi đám Hồng Dĩ Hạc không có để ý tới, có một bóng người lặng lẽ leo lên vách núi, tốc độ rất nhanh. Hư ảnh liên tiếp bị phá, sông đầu hống khó khăn tránh thoát một con Hồng Dĩ Hạc, thấy sự tình không ổn, bèn lộn người một cái, trực tiếp nhảy từ trên vách đá xuống đất, sau đó tiếp tục chạy trốn. Hồng Dĩ Hạc bị chọc giận, kiên quyết không có buông tha. Lúc này bóng người kia đã trèo lên vách núi. Chương 1147, tình cờ bắt gặp. Trong sào huyệt vẫn còn Hồng Dĩ Hạc trưởng thành ở lại. Tần Tang lặng lặng leo lên tiếp cận hang ổ. Con Hồng Dĩ Hạc ở lại đang đứng bên rìa khe đá, quan sát đại chiến truy đuổi ở phía dưới, mơ hồ phát giác ra cái gì đó, quay đầu nhìn về hướng Tần Tang đang ẩn nấp. Tần Tang từ lâu đã biết linh giác của Hồng Dĩ Hạc cực kỳ nhạy cảm, lòng thầm biết đã bị bại lộ rồi, lập tức thôi động mật phù, lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía khe đá. Ánh sáng thoát ra trong mắt của Hồng Dĩ Hạc nhanh chóng phóng đại, nó ngẩng đầu dương cao cổ rít gào lên, hai cánh dang rộng, nhưng mà vừa bay khỏi khe đá, một quả cầu lửa màu đen bay tới trước mặt. Khí tức quả cầu phát ra khiến cho nó kinh hãi. Trong lúc vội vàng, Hồng Dĩ Hạc dùng sức hất cái đuôi dài lên. Chiếc đuôi đỏ tựa như là quạt lông bị nhen lửa, mang theo một đạo ánh sáng rực rỡ đỏ chói, mạnh mẽ quạt tới. Cửu u ma quả bùng phát. Hồng Dĩ Hạc hét thảm lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Ánh sáng màu đỏ bị ma quả xuyên thủng. Đuôi đỏ mỹ lệ đã bị lửa thiêu đốt hơn phân nửa rồi, biến thành một cái hạt trọc đuôi, thảm không ngỡ nhìn. Có điều Hồng Dĩ Hạc thoạt nhìn bề ngoài thê thảm, nhưng mà thực ra không có bị thương quá nghiêm trọng. Thân hình nhanh chóng ổn định, khi mà trở mình muốn ngăn cản Tần Tang, phát hiện ra tốc độ độn quang kia quá nhanh, thừa dịp sơ hở ngắn ngủi xông vào hang ổ. Hồng Dĩ Hạc cuốn quýt thét lên. Trên mặt đất, sông đầu hống đang chạy trốn chết, liên tiếp phân ra quyển ảnh đánh lạc hướng Hồng Dĩ Hạc. Cho dù thế, trên lưng vẫn xuất hiện thêm mấy cái vệt móng vuốt đã bị Hồng Dĩ Hạc truy sát vô cùng chật vật. Rốt cuộc, nó chạy trốn tới lòng sông, không một chút do dự nhảy vào trong nước. Đúng lúc này, Hồng Dĩ Hạc phát hiện hang ổ đã bị khách không mời mà đến, xâm phạm rồi, nhất thời vô cùng phẫn nộ, lập tức bỏ qua sông đầu hống, thét chói tai phóng về hướng hang ổ. Tần Tang đột nhập vào sào huyệt, cảm giác được một màn này, da đầu có một chút tê dại. Nếu như bị Hồng Dĩ Hạc chặn lại trong sào huyệt, đụng thuộc quán có dù tốt cũng không có giúp ích được gì. Hắn vừa đúng lúc bắt gặp những cái con Hồng Dĩ Hạc nhỏ bị dư âm cửu u ma quả đâm đến ngã trái phải, liền mặc kệ bọn chúng, thân ảnh liên tục chớp nháy tiến tới cận gốc cây, không ngờ thuận lợi khác thường. Cổ đằng leo lên đá nham thạch, đỉnh chớp rủ xuống, phía trên treo một chùm quả đã được hình thành khi mà núi lửa phun trào. Năm quả trong số đó vỏ ngoài đã biến thành màu đỏ, gần như sắp chín, còn lại đều là quả xanh nhỏ, hiển nhiên không có dược tính gì. Tần Tang nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc, hái hết năm quả hồng xuống, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy. Ngay cả những con Hồng Dĩ Hạc nhỏ cũng đều phẫn nộ, đáng tiếc thực lực quá yếu, căn bản không có ngăn cản được Tần Tang. Tần Tang lặp lại chiêu cũ, một lần nữa thôi động cửu u ma quả đánh lui Hồng Dĩ Hạc, rồi mới ra khỏi khe đá. Mắt thấy con Hồng Dĩ Hạc trưởng thành đuổi theo, không dám chần chờ, lập tức độn quang thẳng vào sâu ở trong dãy núi. Nhất thời hạt trong núi rẽ lên từng con, tràn ngập phẫn nộ. Tần Tang không có quay đầu lại, một đám Hồng Dĩ Hạc truy sát ở phía sau, chớp mắt vượt qua hai ngọn núi cao. Trên lệch tốc độ hiện ra, cho dù thủ lĩnh Hồng Dĩ Hạc quạt cánh điên cuồng đuổi theo cũng không có bắt kịp Tần Tang, dần dần bị bỏ lại đằng sau. Tần Tang đã sớm quan sát cái đường chạy trốn rồi, khi mà vượt qua đỉnh núi thứ ba, trong nhảy mắt vừa thoát khỏi tầm mắt của Hồng Dĩ Hạc, thân ảnh khẽ lượn vòng nhảy vào trong khe núi, sau đó lặn xuống đáy nước, mượn nước sông che giấu khí tức. Hồng Dĩ Hạc mất dấu mục tiêu đạo tặc, nộ khí xung thiên cùng quanh loạn tạc ở trong cái sơn cốc đó. Tần Tang lúc này trôi dạt đến hạ lưu sông lớn, tại nơi cái dòng sông tụ hợp, cảm ứng được khí tức của sông Đỏ Hóng. Bọt sóng giăng khắp nơi, Tần Tang ngoi đầu lên từ dưới nước, bắt gặp sông Đỏ Hóng đang nằm nhòi ra bờ sông, liếm ráp vết thương trên lưng. Nhìn thấy Tần Tang, sông Đỏ Hóng lập tức đứng thẳng lên, nhảy tới bên bờ. Nhìn hắn đầy mong đợi, đồng thời không có quên cảnh giác hướng Tần Tang bay tới. Tốc độ bay của ta, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Tần Tang bơi vào bờ, linh quang trên thân lóe lên, làm bốc hơi nước động trên người. Cái lần trộm trái cây này quả thật có một chút thuận lợi bất ngờ. Còn may số lượng của bọn Hồng Dĩ Hạc không nhiều, tốc độ phi hành không có nhanh, mà gần đó cũng không có hung thú nào khác. Nếu không, cho dù là Tần Tang có nhanh hơn, nhưng bị bọn chúng truy sát quá lâu, khẳng định sẽ kinh động đến hung thú xung quanh, rơi vào dây cong thì quá là nguy hiểm. Sông Đầu Hóng trong mong nhìn chầm chầm thiên quân giới của Tần Tang. Tần Tang lấy cái hộp ngọc ra, chỉ vào một trái, tức giận nói: đừng có nhìn nữa, cái này là của ngươi, nếu không yên tâm tự mình thêm một tầng cấm chế đi. Không ngờ hai con ngươi của sông Đào Hóng lóe lên dựng thẳng đứng, thật sự đánh ra một đạo gió xanh vào trái cây kia, hình như một dòng ánh lam. Ngươi quả thật là dám! Tần Tang hung hăng trừng nó một cái. Sông Đào Hóng dỗ dàng nhảy sang một bên, rụt đuôi lại, vẻ mặt cười ngượng ngùng. Linh quả nằm trong hộp ngọc, sau khi mà rời khỏi khe đá u ám, lộ ra nhiều chi tiết hơn. Giữa cái lớp vỏ màu đỏ, dường như có đường đạo tơ máu. Trong số 5 linh quả, có tơ máu dày đặc, có thưa thớt, có thể thấy được mức độ thành thục khác nhau. Đáng tiếc, linh quả không có một chút hương thơm, không biết có phải do chưa thực sự chín mùi hay không. Tần Tang nhớ lại những cái điển tịch cùng sách cổ đã từng xem trước kia, nhưng mà không nhớ ra cái loại linh quả nào tương tự, kể cả cổ đằng mọc ra linh quả cũng chưa từng nghe nói qua. Chương 1148, chặn cửa. Chỉ còn cách trở về, nghĩ biện pháp kiểm tra một chút. Trước khi hiểu rõ dược tính của nó, hắn không có dám hưởng dụng. Thu hồi hộp ngọc, Tần Tang thay đổi lộ trình, tiếp tục lướt về phía thiên tháp. Vừa vượt qua vài ngọn núi, thân ảnh của hắn bất chợt dừng lại, nhíu mày nhìn qua sơn cốc bên trái. Cỏ trong sơn cốc xanh như là tấm đệm, rừng núi hai bên sinh trưởng tươi tốt, gần như là che khuất cả sơn cốc. Tần Tang cũng vì tới đây rồi mới chú ý tới nơi này vẫn còn một sơn cốc, trong đó còn có mấy ngôi nhà tranh. Mấy cái nhà này rõ ràng là truyền thừa từ thời thượng cổ, ở bên ngoài bao phủ một tầng ánh sáng, không biết là do linh trận gì hình thành. Dưới sự bảo hộ của màn ánh sáng, nhà tranh không hề có chút dấu vết mục nát nào. Lúc này, tại phía trước nhà tranh đang có hai người cảnh giác quan sát Tần Tang. Tầm mắt đối lập, Tần Tang để ý thấy trong tay của bọn họ cầm một con thoi bằng gỗ kỳ lạ, hình như đang muốn phá giải linh trận, mà dưới nỗ lực của bọn họ, trên tầng ánh sáng thật sự xuất hiện cái gợn sóng nhỏ. Bọn họ thấy tầng ánh sáng có sự thay đổi, trong lúc mừng rỡ đã nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới sẽ có người trùng hợp xuất hiện, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó trở nên hết sức cảnh giác. Thấy rõ tu vi của Tần Tang, trong mắt bọn họ lóe qua một tia tàn khốc, nhưng mà tiếp đó, sau khi cảm ứng được khí tức của sông Đào Hóng, thì vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Có thể thuần phục yêu thú mạnh như vậy, người này chẳng lẽ đã ẩn tàng tu vi chân chính rồi. Hai người rõ ràng đã coi Tần Tang thành lão yêu ma, giả heo ăn thịt hổ. Một kẻ hậu kỳ kết đan, một kẻ yếu hơn thôi các một chút, đều là kình địch. Tần Tang phân biệt ra được tu vi của hai người, nhạy bén phát giác được ánh mắt của bọn họ thay đổi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tang mang theo sông Đào Hóng chậm rãi lui lại. Nếu như đối phương có ý đồ giết người diệt khẩu, hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn dễ chịu đâu. Nhà tranh xây ở vị trí này không biết đã bị cướp đoạt bao nhiêu lần, bên trong có bảo vật hay không vẫn là ẩn số. Hắn sẽ không có chủ động xuất thủ phức tạp, trừ khi mà vận dụng quả châu, nếu không dù có thể đuổi bọn hắn đi cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian. Hai bên dương mắt nhìn nhau như vậy cho đến khi khuất tầm mắt, cũng không có ai động thủ, đại chiến không xảy ra. Một đường lao dùng dục. Trên đường thấy được không ít đủ loại mãnh thú, cũng đã gặp qua những cái nơi bí mật tương tự nhà Tranh, nhưng mà lại chưa từng có thời cơ tốt như vậy gặp được Hồng Dĩ Hạc, vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Tần Tàng tận lực né tránh các tu sĩ khác, qua mấy lần trắc trở, rốt cuộc cũng nhìn thấy thiên tháp. Xung quanh thiên tháp là một mảnh đất trống bằng phẳng, trông giống như một cái quảng trường vậy. Bên trong đất trống không có một tòa nhà nào, chỉ có tòa tháp này lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững tại đây. Có điều Tần Tàng nhanh chóng phát hiện, ở trên núi bao quanh quảng trường có rất nhiều đoạn vách tường đã bị đổ nát, bởi vì không có cấm chế phòng hộ, toàn bộ đều đã bị hủy hoại. Nhưng từ những vết tích còn lại cũng có thể nhìn ra được những nơi này khẳng định là cổ điện có quy mô kinh người, hẳn đã từng là địa điểm quan trọng nhất trong Thất Sát Điện. Cảnh tượng trước mắt giống hệt nơi đổ hàng lấy được thủy tinh. Cái điểm khác biệt là trong biển mây này không có cổ thi rơi xuống, gian khổ chờ đợi 50 năm cuối cùng đã trở lại nơi đây. Năm đó trong thiên tháp đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Chính mình tại sao mình lại rơi xuống từ ngoài tháp, bằng một cách nào đó xuất hiện tại Tây Cương? Sông Đầu Hống đã trở về Đồng Tâm Hoàng ngủ sai. Tần Tàng đứng trên đỉnh núi, nhìn đến cảnh tượng dưới đáy của thiên tháp, sợ hãi lẫn vui mừng ở trong mắt đột nhiên tan biến, trên mặt hiện ra biểu tình kinh nghi bất định. Ở trên khoảng đất trống ngay dưới thiên thạch lúc này có vài chục tên tu sĩ tụ tập lại, không có tiến vào cũng không rời đi. Những người này tụm lại top 5 top 3, có một mình tĩnh tọa. Tầm mắt của Tần Tàng quét qua đám người nhưng mà không tìm được bọn người của Hạng Nghĩa. Bọn họ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vào cửa thiên tháp, sắc mặt có ít nhiều mang theo mấy cái phần nôn nóng, nhưng mà không ai dám trực tiếp xông vào. Mà trước cửa vào thiên tháp có một lão giả đứng như là một vị môn thần. Tần Tàng đảo mắt nhìn rơi vào trên thân người nọ, từ quần áo người này rất rõ ràng nhìn ra được tu sĩ của du tộc. Khí tức của hắn ta mơ hồ, không có biểu hiện ra ngoài áp lực cường đại, đứng bất động trước cửa. Nhìn từ xa giống như một lão nhân không có tu vi, càng như thế càng khiến cho Tần Tàng cảnh giác. Người này có thể là Nguyên Anh tổ sư du tộc, nếu không thì nhiều tu sĩ như vậy không có thành thành thật thật đứng bên ngoài, không dám vượt qua giới hạn. Hắn tuyệt đối không ngờ tới hào hết thiên tân vạn khổ đi tới thiên tháp lại gặp phải cảnh tượng này, ngàn cay vạn đắng luôn. Tâm trạng của Tần Tàng bỗng nhiên trầm xuống, kinh nghi vạn phần. Du tộc đã tiến vào Thất Sát Điện, mục tiêu cũng là nơi này. Chẳng lẽ du tộc cứ muốn chiếm lấy thiên tháp, không để cho người khác tiến vào sao? Thật sự quá hống hách. Tần Tàng nhìn đám người bên ngoài tháp, lại phát hiện trong đó có không ít tu sĩ của du tộc. Những người này không được vào thiên tháp, chậm chạp không chịu rời đi. Sự việc có thể không đơn giản như vậy rồi. Trầm ngâm một lát, Tần Tàng lách mình lao xuống núi, rất nhanh đã tới đến rìa của bãi đất trống. Một số người bên dưới chú ý tới Tần Tàng, sau đó không quan tâm quay đầu đi. Chương 1149, Liên Thủ. Tần Tàng quét qua một vòng, hướng về phía một vị lão phụ nhân mặt mũi hiền lành đi đến, hành lễ nói: "Xin hỏi tiền bối, tại hạ họ Tần, muốn tiến vào thiên tháp một chuyến, chẳng biết tại sao nhiều đạo hữu chờ ở đây như vậy." "Tần đạo hữu không cần phải đa lễ, lão thân họ Tô, gọi ta một tiếng Tô đạo hữu là được rồi." Lão phụ nhân cười hiền lành, lặng lẽ chỉ vào người ở cửa vào nói: "Chúng ta cũng giống như Tần đạo hữu thôi, đều đến trễ, cho nên chỉ còn cách chờ đợi. Nghe nói lúc đầu đại du chúc cùng với ma chủ lần lượt vào trong thiên pháp, cũng không có cấm tu sĩ khác tiến vào. Về sau khi mà tiền bối du tộc khác đến, lại không hiểu sao ngăn chặn cửa lớn, không cho phép bất luận kẻ nào đi qua. Còn để lại một vị tiền bối này trông coi. Nói là qua một hồi mới có thể cho qua, có người không phục, chịu giáo huấn, chịu không ít khổ đầu." Tần Tàng hỏi ra mới biết, ngay từ đầu là ma chủ cùng du tộc đối lập với nhau. Đại du chúc gạt đi cao thủ Nguyên Anh khác, một mình tiến vào thiên tháp. Ma chủ cũng theo sát phía sau. Nhưng mà cao thủ Nguyên Anh khác không có dễ dàng gì, nghe nói gặp phải đánh lén của cao thủ Nguyên Anh nhân tộc. Nguyên Anh nhân tộc rất có thể điều nghe lệnh của Du Ma Chủ được an bài theo dõi động tĩnh của Nguyên Anh Du tộc. Vài nơi đã từng phát sinh tranh đấu, thanh thế kinh người. Còn như có xảy ra thương vong hay không, không ai biết. Về sau, không biết do nguyên nhân gì, những Nguyên Anh Du tộc kia lần lượt quay lại, không hẹn mà cùng tiến vào thiên tháp, đi theo, xông vào còn có một số Nguyên Anh nhân tộc. Mà cái người đầu tiên tiến vào thiên tháp ma chủ cùng với đại du chúc từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Không ai biết đến tột cùng đã xảy ra cái chuyện gì bên trong thiên tháp. Sau khi gặp nhiều Nguyên Anh tiến vào thiên tháp như vậy, thấy cửa vào bị phong tỏa, trái lại có người nhạc kiến kỳ thành. Vui mừng khi mà nhìn thấy thành quả. Hai Nguyên Anh tộc đấu tranh chỉ có một dư âm nho nhỏ cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ. Chờ sau khi mà thế cục an ổn lại, chưa chắc là chuyện xấu. Tạ ơn lão phụ nhân, Tần Tang đi tới bên rìa của quảng trường âm thầm nhíu mày. Hắn không giống những người khác, thiên tháp liên quan đến cổ truyền tống trận bí ẩn, bất luận bên trong nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng không thể tránh lui. Nhưng bây giờ trước cửa có Nguyên Anh trông coi, cho dù nóng lòng, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi thất sát điện đóng lại, chẳng biết lúc nào mới có thể cho qua đây. Không nghĩ tới, vội vàng chạy đến, trái lại bị chặn ở trước cửa vào. Nếu sớm biết, nên dừng lại trên đường lâu một chút, tỉ mỉ tìm kiếm một phen, nói không chừng còn có thể tìm được linh dược. Tần Tang thầm than, trở về lúc này cũng không phải là thực tế, chỉ có cách tiếp tục chờ. Hắn trầm tư chốc lát, nhớ tới trước đó vẫn luôn bận rộn, vừa đạt được kim giao tỏa còn chưa có kịp thu phục. Thà nhân cơ hội này hoàn thành tế luyện cái bảo vật này, chờ lúc mà tiến vào thiên tháp có thể thêm một loại thủ đoạn phòng thân. Nghĩ tới đây, Tần Tang lắc mình bay thẳng vào trong rừng. Sau khi mà thoát khỏi tầm mắt của tu sĩ khác, để lại một bộ sát thi quan sát tình hình, tìm một nơi yên tĩnh, bay xuống linh trận ngăn cách. Đầu tiên, hắn lấy kim quy giáp ra trước. Trên kim quy giáp đã bị che lấp bởi những cái vết lõm. Lấy trình độ luyện khí của hắn cũng không khó để tu phục nó. Bên trong thiên quân giới cũng có linh tài, chỉ cần một thời gian nhất định, bây giờ đã không kịp nữa rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thu vào thần thức, xem xét kim giao tỏa. Trong đan điền, kim giao tỏa đã bị đan quả bao bọc, dưới sự tế luyện liên tục không ngừng của đan quả. Dấu vết đã bị triệt để xóa bỏ, biến thành bảo vật vô chủ. Tần Tang rất nhanh, hiểu rõ cái đặc tính pháp bảo, thôi động thần thức cùng chân nguyên, tiến hành tế luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, không lâu sau, Tần Tang đột nhiên mở mắt ra, thu hồi kim giao tỏa rồi đứng dậy. Lúc này, sát thi bên rìa sơn lâm đang giằng co cùng với hai người. Một người là lão phụ nhân Tần Tang dò hỏi trước đó, người khác là một vị nam tử trung niên. Tu vi của sát thi cũng chỉ là trúc cơ, do Tần Tang tiện tay luyện chế. Hai người đó có thể bóp chết dễ dàng, nhưng mà bọn họ không có làm vậy, kiên trì chờ bên ngoài, dường như cho thấy họ không quá ý. Tần Tang cảm nhận được tình cảm này, cân nhắc trong chốc lát, thu hồi trận bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Tần đạo hữu thấy Tần Tang đi tới, vẻ mặt của lão phụ nhân vui mừng. Tô đạo hữu. Tần Tang gật đầu nhìn về phía một người khác. Vị này là... Hắn vô tình phát hiện ra nam tử trung niên chính là tu sĩ du tộc. Trung niên nam tử tiến lên một bước chủ động nói, Tần đạo hữu tại hạ họ Địch, quấy rầy Tần đạo hữu rồi, mong đạo hữu chớ có trách. Ta cùng Tô đạo hữu đến đây muốn mời Tần đạo hữu liên thủ tiến vào thiên tháp. Chương 1150, bên trong thiên tháp. Tần Tang hướng mắt nhìn về thiên tháp, vị Nguyên Anh du tộc kia vẫn còn ở đó. Nam tử họ Địch giải thích, lấy tu vi của đạo hữu chắc chắn có thực lực một mình xông vào thiên tháp, nhưng mà đạo hữu cũng thấy đó, cái vị tiền bối kia chẳng biết lúc nào mới có thể cho chúng ta qua. Đoán chừng thời gian còn lại của chúng ta sẽ không có quá nhiều. Bên trong thiên tháp, hiểm quan khắp nơi, chúng ta đều là tán tu, đơn đã độc đấu, sợ sẽ không đến kịp. Cho nên ta cùng Tô đạo hữu đã thương nghị, mời các vị tán tu đồng đạo cùng tiến vào thiên tháp, đột phá càng sớm càng tốt. Tần đạo hữu thấy thế nào? Tần Tang nghe vậy sắc mặt hơi dao động. Trước đó, hắn không quy định tụ tập trợ thủ khác. Một là không nhìn thấy người thích hợp, hai là bởi vì thực lực của hắn miễn cưỡng không thể xông vào thiên tháp. Không ai ngờ được phát sinh ra cái loại bất ngờ này. Liên thủ cùng tán tu khác vẫn có thể xem là một lựa chọn. Tần Tang để ý tu sĩ trên quảng trường lúc này cũng đều là top 5, top 3 gom lại một chỗ, hiển nhiên là có cùng ý tưởng với nam tử họ Địch. Nhận được coi trọng của hai vị đạo hữu, chỉ là tại hạ có một chuyện không tỏ. Đạo hữu tu vi cao cường ở phía trước thiên tháp nhiều như vậy, tại hạ chỉ sợ không có chỗ xếp hạng thôi. Hai vị vì cái gì lại chọn trúng tại hạ chứ? Tần Tang không có trực tiếp đáp ứng, hiếu kỳ hỏi. Lão phụ nhân cười cười thẳng thắn nói, bởi vì lão thân tận mắt nhìn thấy Tần đạo hữu một mình qua tới, có thể xác định đạo hữu cùng một dạng với chúng ta đều là tán tu. Những người khác mặc dù tu vi cao hơn nhưng mà không rõ nội tình, bối cảnh có một chút thần bí, tâm hoài quỷ thai chi đồ. Chúng ta không muốn bị người có ý đồ để mắt tới. Hơn nữa, chúng ta liên thủ chỉ vì nhanh sớm chạy đi thôi. Tới nơi thuận tiện, mỗi người đi một ngã. Chỉ cần là đạo hữu có thể ứng phó nguy hiểm trên đường là đủ rồi. Nếu có ý nghĩ cùng tìm kiếm bảo vật, đến lúc đó lại thương nghị cũng không muộn. Cho nên, vừa rồi khi mà địch đạo hữu tìm tới lão thần, lão thần liền đề cử đạo hữu người. Nam tử họ Địch gật gật đầu. Nếu Tần đạo hữu không yên lòng, có thể đi qua hỏi một chút. Mấy người chúng ta đều tới đây một mình, chỉ sớm hơn Tần đạo hữu một chút thôi. Nói xong, nam tử họ Địch chỉ về hướng quảng trường, một nam một nữ đang đứng tại bên rìa nhìn qua chỗ này. Nam tử họ Địch ra vẻ vui mừng. Xem ra Ngô đạo hữu đã thuyết phục được nữ tu kia rồi. Nếu mà Tần đạo hữu đáp ứng, 5 người chúng ta đã đủ, không cần phải tìm những người khác. Tần Tang dương mắt nhìn sang, phát hiện cái tên nam tử kia cũng là tu sĩ du tộc, nữ tử lại là nhân tộc. Kể từ đó, trong một tiểu đội có 3 nhân tộc, 2 du tộc cũng đủ quái dị rồi. May thay, bọn họ chỉ là tạm thời liên thủ, không có liên quan đến lợi ích tranh đoạt. Kỳ thật, Tần Tang đều có ấn tượng đối với mấy người này. Vào lúc hắn vừa qua tới, tất cả bọn họ đứng riêng một mình bên ngoài. Tần Tang không có tiếp tục do dự, đáp ứng lời mời. Còn không biết khi nào mới có thể vào được thiên tháp. 5 người chỉ tụ cùng một chỗ, thương nghị ngắn gọn một phen. Tần Tang được biết, nữ tu kia họ Ân, tự xưng cũng là tán tu, không có ai truy đến cùng. Lập kế hoạch xong, Tần Tang quay trở lại rừng cây, tiếp tục tế luyện kim giao tỏa. Tiếp đó, chính là chờ đợi buồn chán, nửa đường có người không chịu nổi nữa, từ bỏ thiên tháp, đi tới nơi khác để mà tìm bảo vật. Mấy chục năm mới có thể vào thất sát điện một lần, tốn hào nhiều linh thạch như vậy để mà mua được tư cách. Tiếp tục chờ đợi rất có thể mất cả chì lẫn chài luôn. Tần Tang chuyên tâm tế luyện pháp bảo, không lâu sau, đột nhiên nghe tiếng của nam tử họ Địch vui mừng la lên. Tần đạo hữu, nhanh tới, có thể vào rồi. Tần Tang mừng rỡ, dỗ dàng thu hồi đủ loại kim giao tỏa, thân ảnh liên tục chớp nháy. Lướt đến ngoài bìa rừng thì thấy lão giả trước cửa thiên tháp đã không còn tâm hơi, từng đạo đụng quan tranh nhau chèn lấn xông vào cửa lớn. Trong khoảng thời gian này, kim giao tỏa đã được tế luyện gần như ổn thỏa, miễn cưỡng có thể lấy ra sử dụng rồi. Cái vị tiền bối kia đâu? Tần Tang hội họp cùng với những người khác, hiếu kỳ hỏi. Lão phụ nhân thấp giọng nói, vừa rồi cái vị kia giống như nhận được cái tín hiệu gì đó đi vào thiên tháp rồi. Tần Tang khẽ giật mình, nói như vậy ma chủ cùng với đại du trúc vẫn chưa hề đi ra. Không sai, nam tử họ Địch gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng. Chư vị đạo hữu đều cơ linh, lỡ đâu mà đại chiến Nguyên Anh còn chưa có kết thúc, tuyệt đối không nên bị cuốn vào trong đó. Vẻ mặt của mọi người mang theo mấy phần nặng nề, nhưng mà đến lúc này không còn khả năng từ bỏ, tốc độ không hề giảm chút nào, trước sau xông vào cửa thiên tháp. Theo sự xâm nhập của từng tu sĩ, không gian lối vào của thiên tháp tạo thành hình dáng sóng nước gợn sóng. Tần Tang lướt đến trước thiên tháp, nhìn thoáng qua, không một chút do dự xông vào, lập tức hứng lấy một trận trời đất quay cuồng, bóng tối nhấn chìm bọn hắn. Dù đã thu thập tư liệu và có chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ vẫn cảm nhận được một trận chấn động khó tả, ngây người im bặt. Hiện tại, hắn trong một khoảng không gian không rõ, toàn bộ khoảng không đều bị bao phủ bởi bóng tối u ám vô tận. Nơi đây dường như chưa từng có ánh nắng mặt trời, hắc ám vô biên, vô hạn, khiến cho lòng người phát lạnh. Ẩn sâu trong bóng tối, có một vài ánh sáng xanh nổi lơ lửng, trông giống như những ngôi sao trời. Những đốm sáng này lớn nhỏ, hình dạng bất định, có hẹp dài, có dài đến vài dặm, phần lớn chỉ là một khối đá to rực rỡ tựa ngân hà. Chương 1151, Kiếm Ý. Còn có một chùm sáng khổng lồ với đường kính cỡ trăm trượng. Nhìn kỹ mới phát hiện những ánh sáng xanh này do các loại mảnh vụn gạch xây dựng màu xanh phát ra. Trong ánh sáng hẹp dài là một hành lang dài không thấy điểm đầu và cuối, không biết kết nối với nơi nào. Mà bên trong những cái chùm sáng cực lớn kia có cả một tòa cổ điện phát ra cái quần sáng chói lọi dị thường. Những tòa nhà này đều vô cùng đổ nát, những chùm sáng nhỏ kia chính là bức tường tàn và ngói bể sau khi tòa nhà đã hoàn toàn bị phá hủy. Toàn bộ tòa kiến trúc đều là một mảnh tịch mịch, lẳng lặng trôi nổi trong bóng tối, không có nhân khí, cũng không có hơi thở sinh linh, tản ra một loại thê lương của ngài tận thế. Khi những tòa nhà này còn nguyên vẹn, nhất định là một khung cảnh cổ điện vô cùng rộng lớn. Bên trong không gian thiên tháp đã bị đánh nát, nhưng mà lại không biết vì nguyên nhân gì, vết nứt và phong bạo không gian đáng sợ không được hình thành. Không gian vẫn ổn định như cũ, nhưng mà cổ điện không có dinh quang, cũng không biết cổ tu sẽ đi về đâu. Dưới chân của Tần Tàng xuất hiện một khối tường đổ nát, thân ảnh hắn rơi xuống, thôi động linh kiếm mạnh mẽ đâm xuống bức tường. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, tường tàn bùng lên ánh sáng xanh. Có một kiếm bị ngăn cản dễ dàng, bật ngược ra ngoài, mà trên tường không có một chút dấu vết. Cho dù là cấm chế trên bức tường tàn, cũng không phải là thứ bọn họ có thể phá hủy. Tần đạo hữu, người ở đây sao? Lúc này, sau lưng Tần Tàn vang lên tiếng kêu của nữ tu, chuyển thân bay qua, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Ba vị đạo hữu khác không có ở gần đây, xem ra đã bị dòng xoáy tại cửa vào tách ra, phát tín hiệu ra đi. Nữ tu gật gật đầu, đánh ra cái tín hiệu ước định cùng lúc với Tần Tàn. Ba người còn lại tụ tập lại về phía họ, trước sau đuổi tới. Đã sớm nghe người ta nói đến thiên tháp từ lâu, địch mổ dẫn suýt nữa đã bị cảnh tượng dọa cho ngây ngốc luôn rồi. Đại chiến khủng khiếp cỡ nào mới có thể phá ra cái nơi này thành cái dạng này? Nam tử họ Địch cảm thán một câu, trong lòng mọi người thầm đồng tình, lên tiếng phụ họa. Lão phụ nhân nhắc nhở, thời gian cấp bách rồi, mọi người nhanh đến đại điện truyền tống đi. Trong mỗi tầng của thiên tháp đều có một đại điện truyền tống, mà trong đại điện truyền tống có truyền tống trận có thể rời khỏi cái tầng này. Khung cảnh của mỗi tầng không hoàn toàn giống nhau. Trừ đại điện truyền tống ra, từ những kiến trúc bị tàn phá bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra con rối. Chư vị đạo hữu không ngại nói trước một chút năng lực mạnh nhất của mình, để có thể dễ cho việc ứng phó tập kích của chúng. Nam tử họ Địch nhìn quanh mọi người nói, năm người đều là trung kỳ kết đan, có mạnh có yếu, trong đó nam tử họ Địch cùng lão phụ nhân là tu vi cao nhất, chỉ còn cách hậu kỳ kết đan một bước. Lão phụ nhân bình thường không chủ động mở miệng, mọi người tự lấy nam tử họ Địch làm trung tâm. Lão thân có một mặt bát quái kính, lực phòng ngự cũng có thể ứng đối thỏa đáng, miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích của cao thủ hậu kỳ, lão phụ nhân không một chút giấu giếm nói. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, thấy bà lấy ra một cái gương đồng lớn hơn các loại khác, rối rít tán thưởng không ngớt. Tô đạo hữu quá khiêm tốn, có thể chặn công kích của cao thủ hậu kỳ, há có thể dùng nó để đánh giá chứ? Tần Tàng nói, có bát quái kính của Tô đạo hữu, thiết nghĩ là chúng ta không cần phải lo lắng an toàn của bản thân. Mặc dù Tần mổ tu vi thấp, nhưng mà trong kiếm đạo coi như có một chút thành tựu, đã giác ngộ kiếm khí lôi âm cùng với kiếm quang phân hóa, đáng tiếc chỉ có thể xuất ra một đạo kiếm quang. Nam tử họ Địch vỗ tay vui vẻ nói, không nghĩ tới Tần đạo hữu còn là cao thủ kiếm đạo, có thể hiểu thông kiếm khí lôi âm, chắc hẳn là kiếm thuật đạo hữu ắt là phải xuất thần nhập hóa rồi. Am hiểu nhất nắm bắt thời cơ chiến đấu, vừa dặn có thể phụ trách ra một đòn giết chết con rối. Những con rối này rất khó đối phó, còn có thể tự mình khôi phục, nhưng ẩn giấu rất nhiều nhược điểm, cơ hội chớp mắt là qua đi. Có điều hẳn là không làm khó được Tần đạo hữu. Tần Tang gật đầu nói, nếu địch đạo hữu đã nói như vậy, Tần mổ không thể đổ cho người khác, chỉ là Tần mổ biết rất ít về thuật con rối, trước đó cũng rất ít tiếp xúc, lo lắng gặp phải một con rối không hiểu, bỏ lỡ cơ hội. Nữ tu họ Ân đột nhiên xen vào. Tần đạo hữu không việc gì phải lo, Ân mổ sau khi hiểu rõ tình hình tiên tháp, từng tìm đến bí thuật con rối để mà nghiên cứu mấy năm rồi. Tới lúc đó ta có thể nhắc nhở người. Ngoài ra ta có một loại bí thuật có thể cảm giác được động tĩnh của bọn chúng. Cho dù con rối giỏi ẩn nấp, khi mà tới gần cũng có thể phát hiện tung tích. Nhưng mà cần chư vị đạo hữu bảo hộ để ta chuyên tâm duy trì bí thuật mới có thể làm được. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm vui mừng. Ở cái tầng dưới của thiên tháp, ngoại trừ cấm chế cổ, trở ngại lớn nhất của các loại kiểu dáng cơ quan con rối thú. Không biết những con rối này được tạo thành như thế nào. Qua nhiều năm như vậy, các tu sĩ xâm nhập thiên tháp hết lần này tới lần khác, từ đầu đến cuối, giết hoài không hết. Cũng chưa từng thấy chúng giảm bớt. Vừa đúng khả năng của nữ tu họ Ân đã là khắc chế con rối thú, đem lại thuận tiện rất lớn cho bọn hắn. Sau đó, hai người còn lại cũng nói ra khả năng của họ. Năm người lập tức thay đổi đội hình, bốn người đem nữ tu họ Ân bảo hộ tại trung tâm. Các bạn vừa nghe xong tập 123 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.